Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794 Hồ Ly Tinh. Lâu Phi Tuyết sắc mặt không vui. Hừ lạnh một tiếng, ta làm cằn thì lại thế nào? Tên kia kim giáp vệ thống lĩnh ngượng ngùng cười cười. Tiểu nhân không biết là chủ mẫu giá lâm, mới lung tung hô một giọng nói. Thỉnh chủ mẫu thứ tội. Ngu tử tô đâu? Lâu Phi Tuyết nhàn nhạt hỏi. Kim giáp thống lĩnh lập tức đem phía trước vị trí nhường ra. Vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Điện chủ đang ở nghị sự điện nghị sự. Chủ mẫu thỉnh, sau đó khom lưng làm ra một cái thỉnh tư thế. Mặt khác kim y vệ cũng một đám trên mặt lộ ra cung kính vô cùng tươi cười. Lâu Phi Tuyết lúc này mới lôi kéo Ngu Thanh Thiền hấp tấp đi vào nghị sự điện. Mà ở các nàng phía sau kim giáp vệ thống lĩnh nhịn không được xoa xoa trên đầu hãn. Cái này hung tàn nữ nhân hôm nay tới cũng quá không phải lúc. Dù sao điện chủ là phòng trưng thảm. Kim giáp thống lĩnh cùng kim y vệ nhóm đều cố tình chậm lại bước chân. Trong lòng vì bọn họ điện chủ đổ mồ hôi, cầu nguyện hắn hôm nay không cần bị sửa chữa đến quá thảm mà ni Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Thanh Thiền. Tiến nghị sự điện, liền thấy Ngu Tử Tô ngồi ở thượng đầu, hắn bên người ngồi một người dịu dàng khả nhân nữ tử. Hạ đầu ngồi Ngu Cảnh cùng vài tên ma thiên điện trưởng lão. Vài tên ma thiên điện trưởng lão vừa thấy Lâu Phi Tuyết tiến vào. Trên mặt thần sắc nháy mắt đại biến. Lại thực mau khôi phục bình tĩnh, một người trung niên nam tử đứng dậy đối Ngu Tử Tô đã bái bái. Điện chủ, hôm nay nghị sự không bằng liền đến nơi này kết thúc đi. Ta còn muốn đi xử lý phía dưới cảnh sự tình, mặt khác mấy người cũng sôi nổi đứng dậy thoái thác. Có việc phải rời khỏi, Ngu Tử Tô cũng không nghĩ tới Lâu Phi Tuyết sẽ mang theo Ngu Thanh Thiền hiện tại lại đây. Trộm ngắm liếc mắt một cái phát hiện Lâu Phi Tuyết lúc này sắc mặt lạnh băng. Toàn thân phóng thích khí lạnh, lập tức bàn tay vung lên. Đi thôi, đi thôi, các người đi trước vội. Chuyện này quá mấy ngày lại thương nghị, vài tên trưởng lão đứng dậy đối Lâu Phi Tuyết cung kính. Cười nói, bái kiến chủ mẫu, chúng ta còn có việc liền trước cáo từ. Thấy Lâu Phi Tuyết vẻ mặt hàn ý gật gật đầu. Mấy người như là lòng bàn chân lau du giống nhau, mấy cái lắc mình liền ra nghị sự điện, Ngu Cảnh nhìn thấy hai người lập tức đứng dậy, Thanh Tuấn trên mặt nhiễm một tầng tươi cười, mẫu thân, Thiền Thiền, cha, Ngu Thanh Thiền trên mặt cũng lộ ra cái đại đại tươi cười. Sau đó lại nhìn về phía Ngu Tử Tô hô, ra ra hảo, Ngu Tử Tô trên mặt lập tức treo đầy như là lạn quả hồng giống nhau tươi cười. Ngoan cháu gái. Ta có thể tưởng tượng đã chết ngươi. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Khó trách đều nói ra ra không đàng hoàng. Lâu Phi Tuyết mắt lé liếc Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Ngươi cái lão không tu chỉnh thiên vội vàng phao hồ ly tinh còn kém không nhiều lắm. Sẽ có thời gian tưởng nhà ta Thiền Thiền. Cũng quá giả, Ngu Tử Tô mặt già đỏ lên. Ngạnh cổ nói, ngươi cái cọp mẹ nói bậy gì đó. Ta khi nào phao hồ ly tinh, ngươi cũng không nên làm trò nhi tử cùng cháu gái chửi bới ta, Lâu Phi Tuyết đem ánh mắt phóng tới. Tên kia dịu dàng khả nhân nữ tử trên người, không khách khí cười lạnh một tiếng, này còn không phải là sao? Lâu Phi Tuyết, ngươi thật đúng là trước sau như một miệng lưỡi sắc bén. Khó trách Tử Tô muốn cùng ngươi tách ra, dịu dàng nữ tử thanh âm như nước. Khinh khinh nhu nhu, nói ra nói lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Phải không, kia cũng không giống ngươi. Cho không như vậy nhiều năm đều còn không có chuyển chính thức, Lâu Phi Tuyết cũng không khách khí. Trong mắt lạnh lẽo càng tăng lên, dịu dàng nữ tử trên mặt mang theo vài phần tức giận. Lâu Phi Tuyết ngươi đừng quá quá phận, ta liền quá phận thì lại thế nào? Ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, muốn nhặt ta giày rách. Cũng phải nhìn ta có nghĩ né Mani, Lâu Phi Tuyết kiêu căng mười phần nâng nâng cả Mani dịu. Giàng nữ tử giận dữ, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Ngươi liền nhìn nàng như vậy nhục nhã ta. Ngoặc kép, hết chương.